đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53, cuộc thi săn hỏa năng hôm nay chính là một ngày cực kỳ quan trọng của Già Nam Học Viện. Cuộc thi săn hỏa năng, cuộc thi chào đón tân sinh gia nhập nội viện. Bạch Tuyết trong sự kiện quan trọng này đương nhiên cũng sẽ bí mật mang theo người của Bàn Long đến đây. Thật ra ý định chính của nàng chính là muốn đến đây mua vui, tất cả đều đã nằm trong sự sắp xếp của nàng. Sau khi đặt chân đến nội viện, đám người Bạch Tuyết bắt đầu tập trung lại với nhau, đứng sau lưng Hổ Kiền phó viện trưởng. Trong đám người này thực sự Bạch Tuyết phát hiện ra nhất nhiều nhân vật nổi tiếng, ngoại trừ Liễu Kình, Lâm Tu Nhai, Hàn Nguyệt Nghiêm Hạo ra thì còn có Diêu Thịnh, Bạch Trình, Liễu Phỉ. Bạch Tuyết dùng ánh mắt quan sát tất cả mọi người thì cũng có rất nhiều người tò mò quan sát nàng, họ ở ngoại viện mấy năm nay thực sự chưa từng nhìn thấy người nào như Bạch Tuyết, để rồi khi bọn họ vượt qua một loạt thử thách khó khăn để có mặt ở nơi đây thì Bạch Tuyết lại hoành không xuất thế, nói đúng hơn là không làm mà hưởng, khiến rất nhiều người thắc mắc. Đặc biệt là khi Bạch Tuyết có tư cách tiến vào thì lại càng nhiều kẻ nóng mắt. Đám người Lâm Tu Nhai, Liễu Kình thực lực siêu quần tiến vào đương nhiên là họ phục, nhưng một cái cô nương không biết từ nơi nào bỗng nhiên xuất hiện đoạt được vinh quang này thì rất khó phục người, dù rằng nàng rất đẹp tự nhiên thiên tiên, tuy nhiên bất mãn cũng chỉ dám để trong lòng mà thôi, bọn họ còn chưa dám chất vấn học viện. Tô Thiên Đại trưởng lão lúc này khuôn mặt tươi cười nhìn đám tân sinh, hắn cũng sớm phát hiện Bạch Tuyết cũng đến, cũng thừa biết nàng đến làm gì nên cũng không có gì bất ngờ, quay sang đối với nàng nở nụ cười coi như chào hỏi. Sau đó Tô Thiên quay về hướng đám tân sinh nói, các ngươi đều là mới tới, ta hy vọng các ngươi có thể tận lực thích ứng nơi này, nói vậy các ngươi đã đạt được ưu đãi rất lớn, nhìn xem những tên hồn đàn này, lần trước mặc dù bọn họ thông qua cuộc thi tuyển ngoại viện, nhưng là bài danh cuối cùng, mà nay vẻn vẹn một năm thời gian, ta dám nói thực lực của bọn họ thừa sức đứng top 10 trong nhóm các ngươi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nao nao, đem ánh mắt hướng mấy người trẻ tuổi bên kia, những người sau lưng Tô Thiên đích xác rất mạnh, tại đám người bên kia hoàn toàn có thể thắng người của bọn họ, mà trong năm thi vừa rồi lại bài danh cuối cùng, từ điểm này có thể nhìn ra thực lực những người này trong một năm qua đột ngột tăng mạnh như thế nào. Tốt lắm, cũng không nói nhảm nữa, mặc dù các ngươi đã thông qua cuộc thi tuyển, đạt được tư cách đi vào nội viện, nhưng mà như vậy là vẫn chưa xong. Tô trưởng lão cười cười, bàn tay giương lên, một bó lớn tinh phiến màu tối đen xuất hiện trong tay, hắn tùy tay nhất trịch tinh phiến bạo xuất, chợt giống như có mắt trôi nổi trước mặt mọi người, đám người Bạch Tuyết đưa tay cầm lấy. Tinh phiến vào tay, những tên tân sinh nhất thời cảm giác được một cỗ nhiệt lượng kỳ dị từ giữa thẩm thấu mà ra, ngay lúc đó bọn họ cúi xuống tinh tế đánh giá, tại phía trên tinh phiến có một cái mặt kính trong suốt, trên mặt kính ẩn một con số màu đỏ thật to. Ngũ, đây là cái gì? Nhìn con số màu đỏ, rất nhiều có chút nghi hoặc, rất nhiều tân sinh cũng đã phát hiện đám người trẻ tuổi ở phía sau Tô Thiên. Trừ Bạch Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này con mắt như phun lửa đang nhìn tinh phiến tối đen trong tay đám người mình, trong ánh mắt thèm nhỏ dãi không chút nào che giấu. Bởi vì có giải thích cũng khá là phiền toái, mà về sau các ngươi sẽ tự hiểu được. Nhưng, bây giờ các ngươi chỉ cần biết là đem tinh phiến trong tay các ngươi bảo quản cho tốt, rồi chờ các ngươi đi vào nội viện, sẽ hiểu nó có tầm quan trọng như thế nào đối với các ngươi. Đương nhiên, các ngươi nhìn ánh mắt đám người kia có lẽ sẽ hiểu một chút. Đến câu cuối cùng, ngón tay Tô trưởng lão chỉ đám người trẻ tuổi kia cười nói. Lời vừa dứt, hắn tự nhiên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, có một cặp mắt sắc bén đang nhìn hắn. Bạch Tuyết chề môi khinh bỉ nhìn Tô Thiên thầm nghĩ. Lão nương mà thèm mấy cái thẻ hỏa năng này sao, ở Bàn Long cùng Linh Bang thiếu cha gì, dám quơ đũa cả nắm hả? Lát nữa quậy xong ta xử lý ngươi sao? Tô Thiên tự nhiên hiểu cái con mắt đàn nhìn hắn là của ai, chỉ ở trong lòng mặc niệm phù hộ bình an, tiếp tục hướng đám tân sinh nói. Kế tiếp các ngươi phải đi vào rừng rậm, sau đó tới điểm cuối của rừng rậm là thành công đến nội viện. Tô trưởng lão ngón tay vẫn như cũ dừng lại ở đám người trẻ tuổi thản nhiên mà nói. Mà khi các ngươi xuyên qua mảnh rừng rậm này thì phải cẩn thận bọn họ. Chiếu theo quy củ của nội viện, ở mảnh rừng này họ có thể tùy tiện xuất thủ. Nói cách khác bọn họ có thể công kích các ngươi. Nhớ kỹ cái con số mặt trên tinh phiến trong tay các ngươi, đối với bọn họ có sức dụ hoặc rất lớn, cho nên bọn họ ngoại trừ Giota ít người ra, bọn họ có thể dùng hết mọi thủ đoạn để lấy được. Hỏa năng, trên mặt của tinh phiến trong tay các ngươi. Cái từ, hỏa năng, này, về sau các ngươi sẽ thấy rất quen thuộc và rất đáng yêu, nhưng bây giờ các ngươi phải tránh thoát bọn họ hoặc đánh bại họ, chỉ cần không bị họ bắt lấy, thuận lợi tới nội viện, như vậy các ngươi sẽ có thưởng. Càng tới sớm, phần thưởng càng phong phú, ngón tay Tô trưởng lão đột nhiên rời về phía rừng rậm tối đen phía sau. Đối với việc cướp đoạt trong rừng rậm, nội viện chúng ta đem nó xưng là cuộc săn hỏa năng, giờ ta tuyên bố cuộc săn hỏa năng lần này chính thức bắt đầu. Các học trò, bắt đầu chạy trốn chết đi. Sau câu nói của Tô Thiên tất cả tân sinh chạy đi như đàn ong vỡ tổ, chỉ có duy nhất Bạch Tuyết là vẫn không cử động, nhìn tấm hỏa tinh trên tay phải nói là rách nát không thể tả, trên trán Bạch Tuyết chảy dài 3 vạch đen cũng như một người một tháng kiếm vài trăm triệu chắc chắn không vì tờ 50.000 mà biến sắc hay thích thú gì. Bạch Tuyết lười biếng ném tinh tạp về phía đám người lão sinh. Cho các ngươi, hoàng đội đâu? Một lão sinh cung kính tiến đến cúi người trước Bạch Tuyết. Thưa vương tử, hoàng đội đã xuất hiện ở điểm cuối hành trình rồi, tất cả bọn họ đều đang đợi vương tử. Bạch Tuyết lười biếng gật đầu. Xuất phát đi, tất cả lão sinh lập tức quay đầu rời khỏi vị trí, thân hình lao lên như tên bắn vậy. Cách chương.